Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Vương đối vương. 2. Âm Ti, Diêm La Thiên Tử, Mã Diện đối với Thánh Hội, Trúc Long. Phía Tây Cực Lạc Cung đại cung chủ Hạ Cực ngửa lên đầu, sắm màu vàng trường bào như chiến kỳ tung bay, bụi đất tung bay, ánh trăng bị mây đen che đậy chớp mắt. Cực Lạc Cung cung chủ động, hắn ở phía Tây dưới đất địa vị rất cao, thực lực tự nhiên đã bước qua đỉnh cấp, bước vào siêu phàm. Hai thanh đao cắt qua trường phong, mang theo kỳ dị phản âm, hình như là yên tĩnh tụng kinh. Hắn sắc mặt vui vẻ, phảng phất không phải đi giết người, mà là như về tới quê quán. Hai thanh đao ở hắn trên tay biến mất, ngoại trừ hắn động, Hạ Cực cùng Trúc Long lại là đều yên lặng xuống tới. Hai người không nhúc nhích, Trúc Long chắp tay trước ngực, nhắm mắt, như tham thiền ngồi xếp bằng. Hạ Cực hai tay trương mở, một cỗ huyền diệu không gì sánh được thiên nhân hợp nhất xuất trần cảm giác lập tức sinh ra, tràn ngập toàn thân. Cặp kia tay chậm rãi áp xuống, trong một chớp mắt, vô hình kết giới đã sinh ra, bao phủ ở đây khép kín sơn cốc hơn phân nửa không gian. Không khí lâm vào ngắn ngủi yên lặng, tựa hồ còn có thể nghe được xa xa trong núi trùng hót. Xuống nhất niệm, toàn bộ hạp cốc bỗng nhiên run lên. Hạp cốc đỉnh, hạp cốc xung quanh mới sinh ra mới lục cây bỗng nhiên ở giữa. Lá rơi như thu đến, khắp trời mới lục, hóa thành hải dương. Thứ hai niệm, Cực Lạc cung cung chủ rỗng hai tay bỗng nhiên hợp lên. Hắn trên tay không có đao, ai cũng không biết hắn đao ở đâu. Thứ ba niệm, bốn niệm, sơn cốc hoành hiện lên cự thạch bên trên. Trúc Long cái kia hơn 10 đạo bóng đen sau lưng bỗng nhiên trồi lên chân khí cánh tay. Thiên thủ, hơn 10 đạo thiên thủ, mỗi một cánh tay cực nhanh kẹp lấy lá rụng. Thứ năm niệm, sáu niệm, Hạ Cực toàn thân lá cây dừng lại, quanh người hắn phù lục cũng dừng lại. Hắn như ở đây cực động bên trong một khối tuyên cổ bất biến pho tượng. Mà lúc này, Cực Lạc cung cung chủ hai tay như nắm lấy cái gì, vận lực đã đến Diêm La Thiên Tử trước mắt. Hắn vận lực, đưa tay, hai mắt đột nhiên mở ra, điện quang bắn ra bốn phía, mà tay kia bên trên cũng hiện ra một đạo nhàn nhạt đao ảnh. Đao ảnh theo rơi xuống, càng phát ra sáng rực, sáng như mặt trời chói chang. Không những như vậy, cái này đao ảnh cũng ở dài ra, dài tới 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trượng, thẳng đến thành tựu một đạo lăng liệt hàn quang, có ánh sáng, không đao. Thứ bảy niệm, tám niệm, hơn vạn lá rụng lưỡi đao như mưa rào cuồng rơi, từ các phương hướng Diêm La Thiên Tử cắt tới, cái kia đến hàn quang cũng đã một chém tới ngọn nguồn. Mà chín đạo phù lục, bốn đạo chia ra, bảo vệ bên trong, bốn đạo tức thì hóa thành hủy diệt ánh sáng, kích xạ hướng Cực Lạc cung cung chủ. Hạ Cực hai tay bóp ấn, trung ương một đạo đột nhiên hướng ngày. Thứ 8, 9, 10, 11 niệm, hơn vạn lá rụng lưỡi đao đánh vào huyền nguyên 72 phù thế bốn đạo phòng ngự tính phù lục. Bên trên, gợn sóng trùng điệp, lá rụng không ngừng vỡ nát, phù lục cũng bắt đầu thiêu hủy. Chỉ là, lá rụng mới hủy diệt, cái kia hơn 10 đạo bóng đen sinh ra thiên thủ lại nhặt lên bên trên vạn lá rụng. Lần nữa kích xạ, phù lục mới thiêu hủy một chương, chính là nhanh chóng tốc độ lại hiển hiện một chương, duy trì cái này phòng ngự tính gợn sóng. Bốn đạo tính công kích phù lục cùng cái kia sáng rực một đao hàn quang đụng nhau, phù lục lập tức thiêu hủy bốn tấm, bốn tấm lại bốn tấm, bốn tấm lại bốn tấm, nhưng cái kia một đao hàn quang màu sắc lại đang bay nhanh ảm đạm. Thứ 12 niệm sau, hạp cốc hình như vỡ vụn đồng dạng, khắp trời đều là nát lá. Cực Lạc cung cung chủ nhanh chóng lui ra phía sau. Cái kia một đao là hắn mạnh nhất một đao. hắn giết người từ trước đến nay chỉ xuất một đao, bất luận là ai, nhưng là cái này một đao đã bị phá, vẻn vẹn 16 tấm phù lục liền phá hắn mạnh nhất một đao. Mà cái kia Diêm La Thiên Tử bên cạnh thân lại còn lơ lửng bên ngoài 4 sấp. Bên trong 4 sấp, huyền nguyên 72 phù thế, cái này môn huyền công ý nghĩa chính ở chỗ phù lục. Nhưng phạm vi công kích tuyệt đối không có như vậy rộng. Nhưng mà, tú hoa kết giới, lại để tất cả phù lục thành phạm vi này bên trong khống chế đồ vật. Trở nên có thể xa gần công phạt. Giờ khắc này, có thể nói là chân chính, Diêm La Thiên Tử, cùng, Mã Diện, ở chung nhau tác chiến. Cực Lạc cung cung chủ ngừng lại bước chân. Hai thanh trường đao lần nữa hiện hình, xuất hiện ở hắn nắm chặt bên trong. Chỉ là hắn đã không cách nào lại sử dụng vừa mới cái kia bí võ tuyệt đối giết chóc một đao. Thật sự là vui vẻ. Cực Lạc cung cung chủ hai con ngươi sáng rực, mang theo một loại mừng rỡ không gì sánh được bệnh trạng thần sắc. Tay phải hắn chính nắm trường đao, tay trái một chảo cầm ngược trường đao, chính là lại phi tốc lướt đi lên. Cho dù không có vừa mới cái kia tiêu hao cực mạnh một thức bí võ, hắn y nguyên vẫn là siêu phàm cường giả. Mà vào thời khắc này, hắn nhẫn không nổi ngẩng đầu lên, bởi vì trước cái kia hướng ngày một đạo phù lục đã rơi xuống, hóa thành một thanh kinh khủng gió đao. Cực Lạc cung cung chủ trong con mắt vẻ điên cuồng càng đậm. Hắn liền không nghĩ tới trốn. Ai sẽ trốn? Song đao vận khí hóa thành một bàn lăng lệ bạc luận. Trực tiếp nghênh bên trên cái kia điên cuồng gào thét chảm rơi gió đao. Nhưng vào lúc này, khắp trời lá cây hình như mất trọng lượng đồng dạng bay lả tả. Phía trên lực lượng thu lại. Chỗ xa hơn 10 đạo bóng đen phi tốc trở về Trúc Long bản thể. Trúc Long hai mắt một sáng, tay phải vê vê một căn cực kỳ bất phàm thải sắc khổng tước lông vũ. Bắn ra, thải quang, bạc luận đấu lên từ ngày mà rơi gió đao. Chói tay không gì sánh được minh âm tứ tán mà ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, 9 tầng phù lục trùng hồi hạ cực quanh thân. Yên tĩnh vờn quanh. Cực Lạc cung cung chủ sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí lơ đãng lấy đao trụ, nửa duy trì lấy thân thể cân bằng. Ngũ thải khổng tước lông vũ tức thì bay trở về Trúc Long trong tay. Từ đầu đến cuối, hạ cực không nhúc nhích, Trúc Long không nhúc nhích, Cực Lạc cung cung chủ cũng là bị buộc trở về nguyên điểm. Khắp trời lá xanh bay lả tả, ở bùn đất giường trên một tầng lại một tầng. Xung quanh cây vậy mà đã chọc một mảnh, giống như là mùa thu đến. Chỗ xa, xe ngựa dừng ở đêm xuân bên trong. A Thanh quay đầu hỏi, chủ nhân, vị đại nhân kia là đi giao chiến sao? Hắn nhất định sẽ thắng sao? Màn xe sau tuyệt mỹ thiếu nữ không có đáp ứng. Huyết Như Ý nhàn nhạt nói, đương nhiên sẽ thắng, chỉ là cái kia Trúc Long hình như cũng rất cường đại. Ta căn bản làm không rõ ràng giữa bọn hắn ai mạnh ai yếu. Vạn nhất vị đại nhân kia bại trận, chúng ta có phải hay không liền muốn chết nha? Huyết Như Ý hỏi lại, khả năng sao? A Thanh nói, vị đại nhân kia chỉ có tự mình một người chứ. Mà Trúc Long kéo một tháng, màn xe bên trong truyền tới Mộ Dung Yên Nhiên thanh âm. A Thanh, hắn không phải một người. Mà Trúc Long cũng sẽ không nhiều gọi người. Cái này chàng chém giết có lẽ là thánh hội cùng âm ti lần đầu giao phong. Ai, còn nhớ rõ chúng ta chặn được thánh môn cái kia một phong mật tín sao? Nhớ kỹ, cái kia nhưng là Huyết Như Ý tỉ tỉ vừa đúng dịp ở chỗ tối. Ở hai đại cường giả ngao cò tranh nhau lúc bỗng nhiên xuất thủ. Lúc này mới đoạt ở dưới tin tức. Chỉ là tin tức ta cũng không có nhìn nha. Mộ Dung Yên Nhiên khẽ cười một tiếng. Ta ngược lại là quên. Sau đó, nàng cũng không nói chuyện. A Thanh buồn buồn, nhưng chủ nhân không nói. Nàng cũng không thể hỏi. Chỉ là buồn bực đến khó chịu. Huyết Như Ý ôm hung kiếm dựa vào ở xe ngựa cạnh cửa bên trên. nhắm mắt dưỡng thần. Nếu như Diêm La Thiên Tử bại, các nàng là đã định trước sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Mà cái kia bách hoa bảng thứ nhất Giáp Bạch Đào Hoa lại là nhìn ngoài cửa sổ cũng có chút thất thần. Nàng là lập thể muốn gia nhập chân chính âm ti, mà không chỉ là bên ngoài. Cho nên, bình thường mới đặc biệt lưu ý âm ti đối thủ tin tức. Nàng trước mắt hiện ra cái kia một phong mật tín, từng hàng chữ nhanh chóng lướt qua, mà ở mật tín phải phía dưới, tức thì một cái huyết hồng đại chương. Nếu như không có nhận sai, cái kia chương là Đại Chu binh bộ hổ phù huyết chương. Thiên hạ có được cái này chương người tuyệt không cao hơn 4 người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,